Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 830, chương 832, thành Bắc Trấn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, thành phố ngày tận thế, công binh sưởng. Cũng không biết thế nào. Bất quá Ngô Ưu bên kia có 200.000 người sống sót thuộc về nàng điều khiển. Làm gì cũng dễ dàng. Ta ý là, đem, a đồng một người máy, phân công nhà máy. Giống vậy thả tử ở đây. Trấn an toàn phía trên. Đối với binh lính, vấn đề trấn an toàn cũng đặc biệt cần. Thi Tòa nhìn Lý Trí, nhẹ giọng nói. Lý Trí sững sốt một chút, sau đó nếu có điều bốn gật đầu một cái. Nàng nói cũng vô đạo lý. Muốn đem Ngô Ưu Ngô Nhã đây đối với tương hận tương sinh, chị em gái, sử dụng, thì nhất định phải để cho các nàng trong tay cũng chiếm nhất định có vốn. Dù sao cũng phải mà nói, Ngô Ưu ở thành phố ngày tận thế bên kia. Sau đó cư thượng, trong tay có tài nguyên, đã không phải là quân đoàn yêu tinh, lão đại Ngô Nhã có thể so sánh được. Không thành vấn đề, cái này không khó lắm. Lý Trí cười nói, Thi Tòa ngẩng đầu nhìn một chút Lý Trí, nhẹ giọng nói, buổi tối, còn trở về sao? Nàng nói trở về. Là muốn hỏi Lý Trí còn có thể hay không trở lại bên trong thế giới hiện thật đi. Đối với hắn mà nói, thế giới ngày tận thế chẳng qua là một khách qua đường, không nhất định sẽ lưu lại. Không trở về, Lý Trí lắc đầu, đem Thi Sara tới. Sau khi suy tính nói, như vậy, người ngày mai để cho người che thanh thả ra ngoài. Nói cho khoa học kỹ thuật liên minh, người để cho bọn họ đến trấn an toàn, đi lên tiến hành đổi trác. Ta chỉ chờ bọn họ 3 ngày thời gian. 3 ngày, sẽ đến không? Thi Tòa nhìn Lý Trí nhẹ giọng hỏi. Lý Trí cười nói, biết, nói không chừng không cần chúng ta thả ra tin tức đi. Ta mới từ thành phố trong phế tích đi ra, khoa học kỹ thuật liên minh liền nhận được tin tức đâu. Khoa học kỹ thuật liên minh cái tổ chức này đúng là vượt ra khỏi rất nhiều người tưởng tượng. Vừa mới bắt đầu bao gồm Lý Trí ở bên trong, cũng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ nó sẽ là như vậy một cái tổ chức khổng lồ. Cho đến thấy Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải sau này mới ý thức tới, cái này khoa học kỹ thuật liên minh nội tình, hoặc giả là Lý Trí ở trong thế giới ngày tận thế đã gặp qua thế lực trong khổng lồ nhất một cái. Ngày thứ hai buổi sáng, Lý Trí cũng không có ở lại trấn an toàn, mà là đi thành phố ngày tận thế. Thì lão đại, ngươi là nghĩ như thế nào? Ngô Nhã đứng ở Lý Trí bên người, nhìn Thi Tòa cau mày, rất không hiểu hỏi, gì cũng không nghĩ. Thi Tòa nhỏ mỉm cười hả? Lắc đầu một cái, Ngô Nhã cau mày nói, ta vẫn là có chút không nghĩ ra. Tại sao Lý Trí muốn cho ngươi hồi thành phố ngày tận thế? Liên thành chủ chỗ ngồi cũng có thể nhường cho ngươi ngồi. Ngươi tại sao không đi trở về đâu? Lấy ngươi đi theo ông chủ Lý bên người thời gian và lý lịch, làm thành phố ngày tận thế thành chủ chỗ ngồi, không có bất kỳ vấn đề nha. Quả thật không có bất kỳ vấn đề. Nhưng là ta cảm thấy ở lại trấn an toàn, xa xôi thành phố ngày tận thế tốt hơn. Thi Tòa cười nói, địa phương khỉ ho cò gáy này sẽ có phồn hoa thành phố ngày tận thế tốt. Ta làm sao không cảm thấy đâu. Ngô Nhã đảo cặp mắt trắng dã, không nhịn được kêu nói. Thi Tòa cười nói, sầm uất chẳng qua là tương đối. Cùng trước kia thành phố so sánh, cái gọi là thành phố ngày tận thế cũng bất quá là địa phương chim không thèm ỉa. Trở về làm sự việc, cũng không phải ta nguyện ý làm. Xa không bằng lưu lại ở trấn an toàn, đi lên tiêu giao tự tại. Xoay đầu lại, nhìn Ngô Nhã nói, nghe ta, liền đàng hoàng ở lại trấn an toàn. Ta sẽ giúp người tranh thủ càng nhiều hơn lợi ích thiết thực cùng quyền lợi. để cho ngươi chưa đến nỗi rơi ở phía sau ngươi chị kia quá nhiều. Có thể nếu như ngươi cố ý phải đi thành phố ngay tận thế. Ở ông chủ trước mặt lời nên nói, ta cũng đã nói qua, căn bản là không thông qua đi, ngươi đi, kết quả chỉ biết rất thảm. Ngô Nhã cắn môi, sắc mặt không tốt lắm xem, nàng cũng biết, thi tòa không thể nào lừa dối nàng, nếu như muốn, tối hôm qua cũng sẽ không ngay trước ông chủ Lý mặt. Nói ra lời nói kia tới, ta ngay cả có chút không cam lòng, nhẹ giọng lầm bầm câu, thi tòa cười nói, thời gian còn dài, mọi người từ từ đi, có lẽ sau này ngươi cũng có thể trở thành thành phố ngay tận thế thành chủ. Ai có thể nói chính xác đâu? Ta, Ngô Nhã trong ánh mắt lóe lên, chặng đường chừng 10 cây số, cho dù là dùng, chạy, đã qua gõng tiêu phí không được nhiều thuở nhỏ ở giữa. Nhưng là lý trí không muốn làm như vậy, mà là rất quyến rũ lấy một chiếc toàn địa hình xe xốp đi ra. Hướng, thành phố ngày tận thế, phương hướng lái đi. Dù sao chung quanh thú biến dị, cũng không dám đi hắn bên người đến gần. Thú biến dị số lượng mặc dù nhiều, có thể cao cấp đối với cấp thấp, có tuyệt đối với tình dục áp chế tác dụng. Nói cách khác, thú biến dị bây giờ cũng tồn tại một loại vô hình chế độ. Loại này chế độ, nói không chừng sau này có thể giúp loài người cùng thú biến dị. Vạch rõ giới hạn, hoạch định riêng mình địa bàn tới, lưu lại sinh tồn không gian. Vấn đề không ở chỗ thú biến dị nhiều ít, cũng không ở chỗ loài người người tiến hóa mạnh yếu. Ở chỗ câu thông, cao tầng mặt, câu thông. Loài người ở trên viên tinh cầu này đã cơ hồ đánh mất tất cả địa bàn, đại dương, rừng rậm, thành phố, hoang vu, không có bất kỳ một miếng đất là hoàn toàn thuộc về loài người. Cái này đặc biệt không thích hợp loài người chủng tộc sinh tồn sinh sôi. Cái vấn đề này dựa hết vào trước lý trí một người lực lượng là không có biện pháp hoàn toàn giải quyết. Hắn chỉ có thể tạo được một cái thúc đẩy tác dụng. Sau này, vẫn là phải trong nhân loại, có cao cấp cao thủ đứng ra, tạo thành mình quy mô, đi cùng thú biến dị cao tầng đàm phán, tranh thủ sinh tồn không gian. Dĩ nhiên, cái thế giới này cũng không phải trong chốc lát liền có thể giải quyết. Cần nhất định ngạch thời gian, cùng cơ hội, cấp không thể, hoàng cấp, tiến hóa sinh vật. Chẳng qua là bắt đầu, dù là chẳng qua là một thành phố trong phế tích, cũng không chỉ là có một cái hoàng cấp tiến hóa sinh vật tồn tại. Cho nên, loài người muốn phân chia đất phong của mình, chỉ là quang có hoàng cấp, người tiến hóa cũng không nhất định đủ. Ít nhất phải có siêu cấp sinh linh, mới có thể đè ép được tình cảnh. Thành phố ngày tận thế đều ở gang tấc, mỗi một ngày. Thành phố ngày tận thế cũng biết đổi giống nhau, dẫu sao bên trong có 200.000 cái người tiến hóa. Ở ngày đêm không ngừng sửa đổi xây dựng, loài người này nơi tụ tập, đối với rất nhiều phổ thông may mắn còn sống sót người tiến hóa mà nói. Thành phố ngày tận thế có rất mạnh cảm giác thuộc về. Cái này xa không phải ban đầu thành Bắc nơi tụ tập có thể so sánh. Thành Bắc nơi tụ tập là một người đè người chế độ cấp bậc. Mà bây giờ thành phố ngày tận thế bên trong không phải. Cơ bản nhất ngang hàng, cơ bản nhất sinh hoạt bảo đảm, cơ bản nhất an toàn, cơ bản nhất pháp chế. Những thứ này đều có. Có những thứ này trụ cột nhất đồ. Loài người những người sống sót mới có thể đi theo đuổi cao hơn lúc đầu đồ vật Tây không phải. Đích đích. Xa xa, lý trí liền giữ vang lên kèn, tỏ ý, thành phố ngày tận thế, cho mình đem cửa mở ra. Thành phố ngày tận thế người nơi nào biết hắn là ai à? Đừng nói mở cửa, liền súng pháo đều lấy ra nhắm ngay hắn. Mở cửa, ngớ ra gì đây, ta cũng không nhận ra. Lý trí tháo kính mát xuống, từ trong xe đem đầu đưa ra ngoài, hướng, thành phố ngày tận thế. Cửa phương hướng canh phòng. Cười hỏi, là Lý tiên sinh, CMN, là Lý Tiên Sinh. Lý Tiên Sinh trở về. Nhanh lên một chút mở cửa. Mở cửa, mở cửa. Ngày tận thế người trong thành. Đối với lý trí cơ hồ đều biết. Ảnh hưởng của hắn lực thật là quá lớn. Đúng ngày cuối cùng thành phố. Đều là ở lý trí tồn tại trên căn bản. Tạo dựng lên. Ông chủ khỏe. Lý Tiên Sinh tốt. Ngài trở về. Lý trí nhìn mang trên mặt cung kính. Hưng phấn tâm tình cùng mình chào hỏi người sống sót. Không, người ta bây giờ đều là thành phố ngày tận thế các công dân. Mỉm cười gật đầu, trở về đôi câu, mới đem xe hướng trung tâm thành lái đi. Ở thành phố ngày tận thế bên trong, lý trí không phải thành chủ, nhưng hắn nhưng là có thể siêu thoát hết thảy người quản lý tồn tại. Thành chủ vừa có thể như thế nào? Ai tới làm cái này? Thành phố ngày tận thế, thành chủ. Còn không đều là ông chủ lý chuyện một câu nói sao? Ông chủ, ngươi trở về. Điền Cơ hưng phấn đi tới. Trực tiếp cho lý trí một cái ôm nhiệt tình. Cao hứng nói, ta cũng biết, ngươi nhất định sẽ bình an trở về. Ta cũng biết, ta cũng biết. Vừa nói, nước mắt từ trong hốc mắt lăn xuống. Nói nhảm, ta không trở lại. Chẳng lẽ còn có thể để cho thú biến dị ăn thịt sao? Được rồi, bao lớn cô nương, còn khóc nhè. Lý trí cười mắng câu, giơ tay lên giúp nàng xoa xoa nước mắt trên mặt. Nếu bàn về tuổi thật, Điền Cơ cũng bất quá là 17 tuổi cô gái nhỏ mà thôi. Ở rất lâu, giống như nàng lớn như vậy, còn hoàn toàn là đứa bé đây. Ông chủ, ta chính là rất lo lắng ngươi. Điền Cơ nhìn lý trí một cái, có chút ngượng ngùng đem cúi đầu xuống. Lý trí cười nàng trên lỗ mũi nhẹ nhẽo nhẹ một cái. Đạo câu, ừ, ta biết, thành phố ngày tận thế, bên trong rất có trật tự. Mặc dù dân số không thiếu, nhưng là có phân công, nên làm gì, một chút không loạn, Ngô Ưu bọn họ người đâu. Lý trí không nhịn được nghi ngờ hỏi. Hắn tới nửa ngày, chỉ thấy được Điền Cơ. Đừng nói Ngô Ưu, Mặc Bạch bọn họ, coi như là tiểu thu con bé kia. Cũng không gặp được, Điền Cơ cười đùa nói. Ở Thành Bắc Trấn, bên đó đây. A Đồng Mộc, công binh xưởng tử đã mau gắn xong tất. Lập tức có thể thử sản xuất. Nhanh như vậy, lý trí sờ một cái lỗ mũi. Cười nói, liền một mình ngươi ở. Thành phố ngày tận thế, vốn là ta cũng phải đi, bất quá có một số việc phải xử lý, làm trễ nãi, nếu không, chúng ta hiện ở cùng đi xem. Điền Cơ nháy mắt một cái nói, đang hợp ý ta, lý trí cười gật đầu, toàn địa hình xe xớp, đối với thành phố ngày tận thế bên trong rất nhiều người mà nói, đều cảm giác rất tươi, từ thành phố ngày tận thế. Xây xong sau này, cơ hồ cũng chưa có bất kỳ một người nào ở trong thành phố sử dụng qua bất kỳ dụng cụ cơ giới. Xe bắn gỗ lớn cùng một ít binh khí hạng nặng không tính là có thể lái xe, gặp qua lái xe. Đây là cái đầu tiên, thành phố ngày tận thế cùng trước kia thành Bắc nơi tụ tập. Bây giờ thành Bắc Trấn gặp nhau 3 cây số, cũng không phải là quá xa. Hai cái địa vực bầu trời, năng lượng lồng bảo hộ, cơ hồ là trọng hợp ở chung với nhau. Cho nên, lui tới hai nơi giữa lối đi, cũng cơ hồ là 100% an toàn. Dọc theo đường đi, lý trí nghe Điền Cơ líu díu nói không thiếu một tuần lễ qua này. Thành phố ngày tận thế bên trong sự tình phát sinh, nàng bản thân chính là thành phố ngày tận thế, cao tầng. Mặc dù không ở đảm nhiệm, thành phố ngày tận thế, đội chấp pháp đội trưởng một chức. Nhưng vẫn là thành phố ngày tận thế, hộ vệ đội trưởng. Đoạn này thời gian, coi như không lý trí tin tức. Ngô Ưu mang thành phố ngày tận thế quản lý đoàn đội cũng không có nhàn rỗi. Nhất là đối với Thành Bắc Trấn bên kia sửa đổi công trình. Cái đó, A Đồng Mộc người máy công binh xưởng, lại là trọng yếu nhất.